Cuồng Long Vượt Ngục, chương 289, C-289, đã chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần công tử đã chết rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Mạc Viễn Sơn trở nên khiếp đảm, giống như rơi vào hầm băng. Có cảm giác tai họa sắp ập tiêu ý. Đây là con trai thứ ba của gia tộc võ cổ nhà họ Tần. Bây giờ anh ta đột nhiên chết ở đây, nhà họ Tần chắc chắn sẽ tức giận. Tất cả mọi người có mặt bao gồm cả bản thân Mạc Viễn Sơn, cũng như toàn bộ liên minh võ đạo thiên hạ rất có thể sẽ khó tránh khỏi cái chết. Cậu, sao cậu dám giết Tần công tử? Cậu điên rồi sao? Mạc Viễn Sơn phục hồi tinh thần, nhìn Diệp Lâm với vẻ vừa ngạc nhiên, vừa tức giận. So với cách Diệp Lâm giết chết một võ cổ giả, Mạc Viễn Sơn càng hoảng sợ trước hậu quả nghiêm trọng của vụ việc này hơn. Cậu biết rõ rằng Tần công tử là một võ cổ giả mài. Sao cậu dám ra tay mạnh như vậy? Đây chẳng phải là sỉ nhục võ cổ sao? Đại Hà có những quy tắc đặt ra với võ cổ để hạn chế hành vi của họ. Tương tự như vậy, võ cổ chỉ có một yêu cầu duy nhất đối với thế giới bên ngoài. Nói cách khác, đó là một quy luật bất thành văn. Đó là võ cổ không thể bị xúc phạm. Từ vương tôn quý tộc cho đến thương nhân hay người lao động, ai gặp võ cổ giả đều không được bất kính. Và nếu dám giết võ cổ giả thì hậu quả sẽ còn thảm khốc hơn. Tất nhiên, chuyện điên rồ như giết chết một võ cổ giả chưa từng xảy ra trước đây. Cho dù có ý định thì người bình thường cũng không thể làm được. Giữa võ cổ và mọi người có một sự khác biệt tự nhiên. Nhưng một khi ranh giới này bị phá vỡ, không ai có thể chịu đựng được cơn thịnh nộ của võ cổ. Ba ngọn núi, năm giáo phái và bảy gia tộc, họ đại diện cho toàn bộ giới võ cổ. Nhà họ Tần ở Lũng Xuyên là một trong bảy gia tộc đó. Cậu đã giết một người trực hệ của nhà họ Tần. Khi nhà họ Tần nổi giận, tất cả những người có mặt hôm nay sẽ bị chôn cùng. Mạc Viễn Sơn tuyệt vọng gầm lên với Diệp Lâm. Bây giờ Diệp Lâm đã phá vỡ quy tắc này, không có người nào có mặt sẽ được tha thứ. Hả, đột nhiên, mọi người ở hiện trường đều náo động. Theo tiếng gầm của Mạc Viễn Sơn, mọi người đột nhiên tỉnh táo lại sau cú sốc và nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Vốn dĩ mọi người đều khá ngạc nhiên khi thấy Diệp Lâm có thể giết chết một võ cổ giả, thậm chí còn có chút kính sợ. Chưa kể đến người của Long Môn tôn sùng Diệp Lâm như thế nào. Ngay cả các thành viên của Liên minh Võ Đạo Thiên Hạ cũng phải tâm phục khẩu phục trước vị Long Vương mới này. Tuy nhiên, lời nói của Mạc Viễn Sơn giống như một gáo nước lạnh, đánh thức tất cả mọi người. Đối thủ là một võ cổ giả, mà võ cổ thì không thể bị xúc phạm. Bây giờ, trước mắt mọi người, Diệp Lâm đã giết chết một võ cổ giả cao quý. Chỉ sợ những người khác cũng không thoát khỏi liên lụy, xong rồi, xong rồi. Chúng ta gặp rắc rối lớn rồi. Nghe Minh Chủ nói thì sự việc rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Làm sao bây giờ, tôi còn chưa muốn chết. Đây là lỗi của Long Môn, liên quan gì đến liên minh võ đạo chứ? Các thành viên của liên minh võ đạo đều sợ hãi và phẫn uất với Diệp Lâm. Trên thực tế, không chỉ những người trong liên minh võ đạo, mà cả những người ở Long Môn cũng không hài lòng với Diệp Lâm sau khi biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, cho rằng hành động của anh là quá bốc đồng. Đã biết đối phương không nên động vào mà vẫn là một chiêu chém chết anh a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này chẳng phải sẽ khiến toàn bộ Long Môn bị chôn vùi cùng với Tân Long Vương sao? Mọi người tới đây làm việc, tuy rủi ro rất cao nhưng họ cũng không muốn dấn thân vào con đường không thể quay lại như vậy. Đương nhiên, các thủ lĩnh do Hắc Long dẫn đầu đều đứng về phía Diệp Lâm. Dù Diệp Lâm có quyết định thế nào đi chăng nữa, họ cũng sẽ không phàn nàn gì cả, sẵn sàng cùng nhau gánh chịu mọi hậu quả. Cách chương.